Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, hệ thống lần 2 thăng cấp. Cái này không có gì tốt giấu giếm. York chấn năng lượng tinh thạch nơi phát ra rất nhiều. Chủ yếu đến từ 3 lần năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Lam Vân nói, 3 lần. Đường Tiếu giật mình. Không nghĩ tới York chấn năng lượng tinh thạch phần lớn đều đến từ 3 lần, hoàng kim trong dãy núi. Năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Thiếu gia biết đạo chỗ nào? Lam Vân có chút kinh ngạc. Lẽ ra có rất ít người biết đạo 3 lần có năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Cho dù có lưu truyền cũng chỉ là nói tại hoàng kim dãy núi. Về phần đến cùng ở nơi nào cơ hồ không ai biết nói. Như vậy thời gian lâu dài mọi người cũng liền coi này là trở thành một cái truyền ngôn. Hoặc là sau khi ăn xong một đề tài. Đã như vậy ai lại sẽ tin tưởng. Không nghĩ tới mình mới mở miệng thần từ vậy mà nói thẳng ra vị trí địa lý. Điều này không khỏi làm cho Lam Vân kinh hãi. Tự nhiên biết nói. May mắn đi vào qua. Hắn cười một cái nói. Đều nói hoàng kim dãy núi năng lượng tinh thạch vào không được. Cũng xác thực, nếu không phải lúc ấy có được nguyên bảo, có thể trực tiếp đem phong bế áo giáp cho phân giải sau đó tại gây dựng lại đến trên người mình. Thật đúng là không vào được. Đã thiếu gia đi vào qua cũng liền không có gì đáng nói. Chỉ là tại trước đó không lâu 3 lần diệt vong về sau hoàng kim dãy núi liên miên trăm dặm mặt đất. Đã sụp đổ, hiện tại nơi đó chính là một đạo liên miên trăm dặm vực sâu. York chấn cũng liền tự nhiên mà vậy đã mất đi lớn nhất nguồn cung cấp. Lam Vân nói, hoàng kim dãy núi sụp đổ. Có phải thật vậy hay không? Chẳng lẽ, lập tức hắn nhớ ra cái gì đó. Ngay tại 3 lần hoàng thành bị đánh hạ vào lúc ban đêm. Đại địa dao động, chân trời sáng lên lóa mắt đến kim quang. Lúc ấy liền suy đoán có phải hay không hoàng kim dãy núi năng lượng mỏ tinh thạch mạch xảy ra chuyện. Không nghĩ quả là, thật tốt khoáng mạch vì sao lại đột nhiên sụp đổ. Với lại trực tiếp liên miên mấy trăm dặm trực tiếp trở thành vực sâu cái này muốn tai họa nhiều ít người ta. Coi như ái nhân tư đế quốc không tiến đánh 3 lần cũng tương đương hủy một nửa. Là thế nào sụp đổ? Hắn vội vàng hỏi, lúc đầu nghĩ đến có thời gian lại đi một chuyến. Dù sao lần trước đi thế nhưng là thu hoạch không nhỏ. Nghe nói là có người mạnh mẽ dùng năng lượng đem chọn cái khoáng mạch phá hủy. Ngài cũng biết nói, nhưng phàm là lớn một chút năng lượng mỏ tinh thạch mạch đều sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Mà năng lượng mỏ tinh thạch mạch sụp đổ có thể tưởng tượng đến gây nên nhiều động tĩnh lớn. Lam Vân nói, Đường Tiếu âm thầm gật đầu. Lam Vân nói một chút cũng không sai. Sở dĩ hoàng kim bên trong dãy núi năng lượng mỏ tinh thạch mạch không bị người phát giác không cũng là bởi vì khoáng mạch trực tiếp ảnh hưởng tới hoàng kim trong dãy núi hoàn cảnh à. Làm cho trực tiếp biến thành mê cung. Như thế nói đến, tại năng lượng mỏ tinh thạch mạch sụp đổ trong nháy mắt đưa tới năng lượng bạo động. Đem liên miên trăm dặm mạch nước ngầm cho dung sụp. Cái này mới đưa đến sụp đổ cũng không phải là không thể được. Có người cố ý vi chi, chẳng lẽ lại là chúa tể, sớm không sụp đổ muộn không sụp đổ hết lần này tới lần khác tại 3 lần hoàng thành bị đánh hạ về. Sau mới sụp đổ khó tránh khỏi có chút quá xảo hợp đi. Trước đó năng lượng mỏ tinh thạch mạch đã bị chúa tể chiếm lĩnh, mà ở thời điểm này sụp đổ rất có thể là bởi vì 3 lần bị đánh hạ, đã không có thời gian đi lái chậm hái. Lúc này mới đem năng lượng mỏ tinh thạch mạch phá hủy miễn đi khai thác phiền phức trực tiếp nhạt. Đi năng lượng tinh thạch, chỉ là như vậy tử làm chỉ sợ sói mòn năng lượng tinh thạch cao tới 40%. Đối với một cái khoáng mạch tới nói sói mòn 40% tuyệt đối không là số lượng nhỏ. Xem ra chúa tể cũng là bị bức ép đến mức nóng này. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thật sự là thủ bút thật lớn. Ngay cả năng lượng mỏ tinh thạch mạch cũng dám phá hủy. Giả bộ như cái gì đều không biết. Đường Tiếu cảm khái một tiếng. Ai, cái kia trời đánh phá hủy khoáng mạch. Làm hại ta còn muốn tìm nguồn cung cấp. Lam Vân nhắc lên việc này cũng là khí không đánh vừa ra tới. Lúc đầu năng lượng tinh thạch bán thật tốt, là biết đạo lập tức liền hết hàng. Đây đối với York Trấn tạo thành tổn thất cũng không phải một chút điểm. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Đuổi đến nhiều ngày như vậy đường xác thực mệt mỏi. Năng lượng tinh thạch đều muốn đến. Tại lưu tại nơi này cũng không còn tác dụng gì nữa. Cũng không thể mặt dạn mày dày lại muốn tài liệu khác a. Gian phòng đã chuẩn bị xong thiếu gia. Ta cái này mang ngài đi qua. Lam Vân gật gật đầu. Hai người ra khố phòng. Rất nhanh Lam Vân đem Đường Tiếu dẫn tới một chỗ cực kỳ xa hoa trong viện, thiếu gia. Lansny cùng thiết thủ đều ở bên trong. Chúng ta đi vào đi. Ân, tốt. Mặc dù sắc trời đã chậm, nhưng là trong viện bị sinh vật đèn chiếu tựa như là hoàng hôn. Loại kia ánh sáng nhu hòa tương đương mê người. Say mê tại trong ngọn đèn. Lansny cùng thiết thủ nhìn Đường Tiếu trở về rời đi ra đón. Thiếu gia. Trong bất chi bất giác thiết thủ cũng đổi giọng. Trước kia nhiều nhất gọi chân lý đại nhân. Hiện tại cũng giao thiếu gia. Nói cách khác thiết thủ đã thành bộ hạ của mình. Ân, hắn gật gật đầu. Quan sát đến sân. Sân không tính quá lớn. Đối đại môn chính là ba gian chính phòng. Đường Tiếu ba người ở cái này ba gian. Bên cạnh còn có một loạt phòng ốc là bọn nha hoàn ở. Dù sao cũng phải tới nói đây chính là một chỗ đơn thuần ở người địa phương. Về phần ăn cơm hoặc là cái khác đều có riêng phần mình địa phương cố định. Tất cả mọi người thật mệt mỏi. Riêng phần mình đi về nghỉ ngơi đi. Nên hỏi thăm sự tình đều nghe ngóng. Vội vã trở về phòng phân giải vật liệu. Đợi ngày mai nếu là gặp được khối lớn năng lượng tinh thạch cũng tốt trao đổi. Tin tưởng lấy độ tinh khiết cao nhất vật liệu đến trao đổi nhất định rất quý hiếm. Cái kia thiếu gia sớm đi nghỉ ngơi đi. Ba người đi bên trong nhìn xem Đường Tiếu vào phòng. Phòng bố trí có thể nói thật sự là tráng lệ. Có thể nói đây đã là ở qua tốt nhất. Màn cửa loại hình toàn bộ là tơ lụa chế phẩm. Mỗi một kiện khí cụ cũng đều không phải là phàm phẩm. Trên đất hàng vỉa hè hoảng sợ là man thú da lông. Một cái giường bên trên đầy đủ ngủ 3-4 người. Cửa hàng lấy tốt nhất tơ lụa cùng da thú. Chẳng những mềm mại với lại dễ chịu. Sự bố trí này. Chậc chậc. Lợi hại. Cảm thán một tiếng. Vốn cũng không phải là loại kia ưa thích hưởng thụ người. Đối với cái này tráng lệ bố trí cũng liền cảm thán một tiếng. Lập tức ngồi lên giường ý thức bắt đầu chìm vào không gian chữ vật. Hơn 20 phút hắn trực tiếp mở mắt ra nhảy dựng lên. Thảo, cái gì phá ngoạn ý? Ngồi lên mặt tựa như hãm xuống dưới. Mắng một tiếng dứt khoát trực tiếp làm đến trên mặt đất. Người khác nên biết đạo Đường Tiếu dạng này không phải hút chết nha. Tốt như vậy giường người khác nghĩ cũng nghĩ không đến. Người đến tốt còn ghét bỏ. Thật sự là người so với người không thể so sánh. Đông đông đông, đại nhân. Ngài muốn đồ vật chúng ta đưa cho ngài tới. Bên ngoài truyền đến gã sai vặt thanh âm. Mở mắt ra, đứng dậy khai môn. Đem mấy cái dương năng lượng tinh thạch để đặt tốt về sau đóng cửa lại. Cái này cuối cùng an tĩnh. Đem năng lượng tinh thạch thu vào không gian chữ vật cái dương lưu tại nguyên chỗ. Tiếp lấy ý thức tiến nhập không gian chữ vật. Hiện tại không gian chữ vật năng lượng ánh sáng lượng tinh thạch liền trọn vẹn một đại đội. Coi như không sai biệt lắm 12 mét vuông tả hữu. Hệ thống bên trên đoán chừng nhiệm vụ có thể hoàn thành. Hệ thống thăng cấp đi. Nói xong đem 9 mét vuông năng lượng tinh thạch cho ném vào trong động. Hô, trong lỗ đen truyền ra một đạo chướng mắt kim quang. Tiếp lấy liền thấy cây đồng trên cành cây xuất hiện 9 cái mụn nhỏ. Theo cây đồng hấp thu năng lượng 9 cái u cục không ngừng lớn lên. Thẳng đến trưởng thành. Canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.